Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460 tỉnh mộng 72 năm trước. MU đã hoàn toàn thua mất mới mùa giải nước Anh Derby, mà điểm số vĩnh viễn chỉ là thể hiện dẫn bóng số. Làm người trong cuộc hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ mới càng có thể thể biết cái này điểm số. Phía sau chỗ hiện ra ý nghĩa, Liverpool bây giờ thu binh, MU hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Đương toàn trận đấu kết thúc lúc, Liverpool fan bóng đá bộc phát ra cuồng nhiệt reo hò đến chúc mừng chàng thắng lợi này. Bọn hắn sớm đã tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ hát vang đội ca hướng MU diễu võ dương oai. Kết thúc cái còi vang lên, khói lửa tán đi. Đại chiến hết thảy đều kết thúc. Tư Đồ Vân Binh có chút cúi đầu nắm chặt song quyền nặng nề mà biên độ nhỏ trên dưới chấn động mấy cái, sau đó thần sắc buông lỏng, lần nữa trở nên lạnh nhạt như nước. Hắn quay người đi hướng Ferguson. Lúc này sắc mặt đỏ lên 10 phần không dễ nhìn Ferguson thì ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, đương hai người lúc bắt tay. Ferguson đối Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, người trẻ tuổi, hôm nay ngươi thắng, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Tư Đồ Vân Binh nguyên bản không có ý định cùng Ferguson tại sau trận đấu tiến hành trò chuyện, dù sao mình làm bên thắng, rất dễ dàng bị hiểu lầm vì đắc ý quên hình. Nhưng là nghe được Ferguson, vô luận là làm Liverpool chủ soái vẫn là Tư Đồ Vân Binh bản thân đều kìm lòng không đặng đối Ferguson tiến hành đánh trả. Alex, thua trận một trận đấu không có gì. Ta cũng từ không cho rằng đánh bại MU chẳng khác nào thu hoạch được thành công. Nhưng là thời đại của ngươi đã kết thúc. Không có bất kỳ cái gì bất kính chi ý. Ngươi là quá khứ 20 niên Premiership nước Anh thành công nhất huấn luyện viên trưởng, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau bình chọn lúc, ngươi vẫn là, nhưng thời đại của ngươi kết thúc, vô luận ngày mai là ta thời đại hay là người khác thời đại, nhưng cũng sẽ không lại là của ngươi, ngươi vĩ đại cùng vinh quang sẽ bị người chỗ ghi khắc, làm chủ soái ngươi là làm người hâm mộ và kính ngưỡng, cái này đã đầy đủ. Không ai có thể vĩnh viễn ngồi tại vương tọa bên trên. Ngươi cũng không thể. Đối với rộng rãi fan bóng đá mà nói, bọn hắn lại ở chỗ này ghi khắc lấy ngươi. Từ tích cực góc độ xuất phát, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh cùng tự hào. Tư Đồ Vân Binh nói xong dùng ngón tay chỉ trái tim của mình. Ferguson không chịu nhận mình ra, không chịu thua. Tư Đồ Vân Binh nói chuyện hành động ngược lại làm hắn thật giống như bị chọc giận. Bởi vì hắn tựa như đã chuẩn bị lội tiến trong phần mộ. Tư Đồ Vân Binh hội chủ cầm hắn tang lễ. Ferguson giận không kềm được đối Tư Đồ Vân Binh gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đã thắng trận chiến tranh này sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi đối thủ như vậy ta gặp quá nhiều. Thắng một chút tranh tài liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Cuối cùng ngươi đem chẳng phải là cái gì. Ngươi sẽ thành chuột chạy qua đường. Tư Đồ Vân Binh bĩu môi nhún nhún vai. Một mặt vẻ mặt không sao cả quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Ở trước đó, hắn nhấc tay ra hiệu hướng Hồng Quân fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Vô lực Ferguson phải chăng chịu thua. Tư Đồ Vân Binh đều sẽ đem hắn ném sau ót, chuyên chú vào chính mình sự tình muốn so nhìn chằm chằm địch nhân quan trọng hơn. Hồng Quân trung tướng tại sân bóng bên trong tùy ý chúc mừng. Cho dù trở lại trong phòng thay quần áo cũng vừa múa vừa hát chúc mừng. Chẳng những là đánh bại MU mang tới cảm giác thành tựu, càng là bởi vì bọn hắn tại mùa giải trước 5 trận vòng tròn lấy được 5 thắng liên tiếp. Phân biệt đánh bại Manchester City, Arsenal, MU, tựa hồ bọn hắn đánh đâu thắng đó không ai cản nổi. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu lo liệu lấy nhất quán phong cách. Đối với bại tướng dưới tay, hắn có đầy đủ phong độ đi làm nhạt thi đấu quả. Tận khả năng từ tự thân góc độ đi cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Liverpool tất nhiên sẽ có sĩ khí bên trên tăng lên. Lòng tự tin có lẽ sẽ bạo dạp. Lúc này liền muốn cảnh giác. Mà Ferguson thì tại sao trận đấu so sánh thi đấu cũng chỉ là nói một cách đơn giản vài câu. Nhưng hắn lại dùng một loại đùa cợt tư thái cảnh cáo tất cả Premier League. Ta cho rằng Premiership tôn nghiêm bị dẫm đạp. Liverpool chủ soái mang theo Champions League quán quân quang hoàn lại tới đây. Hắn miệt thị tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại trên sân bóng đánh bại cường địch. Hắn làm rất tuyệt. Hôm nay MU sỉ nhục tính chất thua mất trận này nước Anh derby. Ta sẽ tổng kết, nghĩ lại, cải thiện đội bóng. Nhưng là còn lại Premier League có lẽ cũng không có ý thức đến Liverpool cường đại. Bọn hắn chẳng những cường đại, mà lại cũng không có đem Premiership để ở trong mắt. 20 niên chưa từng thu được Premiership quán quân Liverpool lại so MU càng thêm phách lối. Nếu như còn lại Premier League lại không làm ra chống cự lời nói. Chúng ta liền thành Liverpool trò cười. Có trời mới biết vị kia Trung Quốc huấn luyện viên sẽ làm sao ở sau lưng chế giễu chúng ta. Việc này liên quan Premiership tôn nghiêm. Việc quan hệ nước Anh bóng đá tôn nghiêm. MU sẽ chiến đấu hăng hái đến cùng. Những người khác sẽ làm thế nào ta không biết. Nhưng nếu như là không biết liêm sỉ đầu hàng, kia sẽ gặp phải bên cạnh người vô tình phỉ nhổ. Từ một cái góc độ khác tới nói, từ đồ Vân Binh đến xác thực lật đổ Premiership cách cục. Hiện tại Liverpool là chúng ta cùng chung địch nhân. Trận này nước Anh derby mặc dù MU thua, nhưng Ferguson lại đem hắn tâm lý chiến bản sự phát vung tới cực hạn. Lúc trước là cảnh cáo Glazer gia tộc, sau trận đấu thì đem Liverpool liệt vào Premiership số 1 công địch. Tất nhiên có truyền thông lại trợ giúp Ferguson châm ngòi thổi gió. Mặc dù không có khả năng tất cả đội bóng thật coi Liverpool là muốn chết địch mà đối đãi. Nhưng Liverpool mới mùa giải đến nay cường thế tăng thêm tư đồ Vân Binh tuyên chiến trung tâm huấn. Luyện cầu thủ tư thái cũng thực khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Mọi người tổng là ưa thích khiêm tốn điệu thấp người. Bởi vì làm người khi dễ dạng này người lúc, hắn nhẫn nại độ luôn luôn vượt quá tưởng tượng. Cho nên mọi người rất bình thường không thích những cái kia trương dương bén nhọn người. Có thể hay không khi dễ dạng này người muốn nhìn bản sự. Nhưng thời khắc phải đề phòng lấy đối phương xuống tay với mình. Một trận nước Anh derby trợ giúp tư đồ Vân Binh hình thành chưa từng có uy tín. Ủng hộ của hắn xuất tại Liverpool bản thổ fan bóng đá trong lòng thẳng tắp tiêu thăng. Ferguson kích động còn lại Premier League đánh lén Liverpool tựa hồ bắt đầu thu được hiệu quả. Giữa tuần League Cup Premier League bắt đầu tham chiến, Liverpool rút thăm không được tốt lắm, trực tiếp rút được Premiership West Brom. Tại thi đấu vòng tròn mở màn tranh tài đã từng giao thủ qua đối thủ. Theo đạo lý nói Premier League tại ngay từ đầu cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng là West Brom lại bày ra toàn đội hình chủ lực tới nghênh chiến trận đấu này. Lao tới The Hawthorn, tư đồ Vân Binh vẫn là mang theo đội hình dự bị. Đồng thời tại lúc trước cho đội bóng 3 khiến 5 thân. Nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Sterling, Vardy, Mahrez 3 người công thành. Tranh tài tương đối ngột ngạt. Tư đồ Vân Binh cũng không có phập phồng không yên. Dù là hơn nửa hiệp tranh tài buồn bực hòa kết thúc. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi vẫn khuyên bảo đội bóng muốn kiên định không thay đổi đánh phòng thủ. Phản kích, nửa chặng sau tranh tài vẫn như cũ là song phương ai cũng cầm đối phương không có cách. Tư đồ Vân Binh vẫn là khí định thần nhàn. Thẳng đến tranh tài 82 phút lúc, Sterling tại đường biên bên trong cắt vùng cấm địa sau bị West Brom hậu vệ để ngã xuống đất. Liverpool thu được một cái penalty. Vardy cầm đao chủ phạt một lần là xong. Liverpool tại sân khách phá vỡ cục diện bế tắc. Sau đó Tư Đồ Vân Binh điều binh khiển tướng bắt đầu tiến hành tử thủ. West Brom toàn lực phản công. Liverpool tại tranh tài giai đoạn sau cùng bỏ lỡ một cái đơn đao. Mahrez bất khả tư nghị đem gần trong gang tấc bóng tốt đánh bay đi. May mắn đội bóng cuối cùng giữ vững 1-0 điểm số. Bằng vào Vardy điểm giết thẳng tiến League Cup vòng tiếp theo. Thắng được có chút may mắn. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cũng thừa nhận điểm này. Bất quá hắn nội tâm ý tưởng chân thật là West Brom cũng không có đem Liverpool thế nào. Cuối tuần Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Norwich. Lúc trước Norwich chủ soái Chris Hill bỗng nhiên dõng dạc mà tỏ vẻ đội bóng muốn tại sân nhà toàn lực đánh lén Liverpool. Hắn cũng không phải là Ferguson hoặc MU tín đồ. Nói như vậy có lẽ chỉ là thuận theo trào lưu. Tư Đồ Vân Binh thì tại lúc trước không có làm ra cái gì đối với đối thủ bất kính hoặc khiêu khích. Nói chuyện hành động, nếu như gióng trống khua chiêng đi đối đãi Norwich, ngược lại làm hắn lạc tầm thường. Nhưng là ở trong trận đấu lại có thể thể hiện ra Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này tỉ mỉ chuẩn bị. Cùng bố trí, Norwich tại sân nhà bày ra thiết dũng trận cũng không ngoài dự liệu. Mà Liverpool thì tại đấu pháp bên trên tập trung hỏa lực cùng tinh lực đi tiến hành viễn trình oanh. Ta phá hàng phòng ngự dày đặc tam bản phủ, định vị cầu, người đột phá, sút xa, Tư Đồ Vân Binh không để cho đội bóng lần lượt thay phiên nếm thử. Kia quá lãng phí thời gian, mà lại rất dễ dàng loạn. Thế là Liverpool ở trong trận đấu chỉ cần có cơ hội liền khai thác sút xa đánh nổ phương thức đến uy hiếp Norwich cầu thủ. Vì thế Tư Đồ Vân Binh cố ý tải xuất ra đầu tiên bên trong Eriksen. Coutinho đều đặt ở đội hình ra sân bên trong. Kết quả là Liverpool có sút xa đại quân. Suarez, Gareth Bale, Gerrard hàng thứ nhất trọng pháo tay. Coutinho, Eriksen là hàng thứ hai viễn trình chỉ đạo chính xác đả kích vũ khí. Thậm chí hàng cuối cùng còn có Glenn Johnson loại này cũng có một cước sút xa cầu thủ có thể chế tạo uy hiếp. Kết quả chính là tại Norwich sân nhà, Norwich thủ môn John Rudy biến thân Spider-Man, càng không ngừng mở rộng cánh tay phi thân dập tắt lửa. Tựa như là trong phim ảnh Spider-Man phát xạ tơ nhện động tác. Mà Liverpool viễn trình oanh tạc khiến Norwich căn bản không thể nào ngăn cản. Suarez bên trên nửa chàng sau hai cước sút xa phá khung thành. Còn có một cước vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá trên cửa diễn tiến cầu hat-trick. Trạng thái lửa nóng, Gareth Bale cùng Gerrard cũng đánh vào một cầu. Liền ngay cả Glenn Johnson đều có một cước sút xa phá khung thành dệt hoa trên gấm. Chris Hill bỗng nhiên ở đây bên cạnh đều nhìn ngây người. Một mặt đờ đẫn, Norwich khuyết thiếu chỉnh thể nghiêm mật phối hợp phòng ngự, khiến cho Liverpool ở trước cửa 35 yard khu vực bên trong tùy ý điên cuồng công kích. Mà bọn hắn thiết dũng trận đạo đưa bọn họ giải vây cầu từ phía sau phát động khoái công đều khó mà. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài hình thành uy hiếp. Liverpool tại sân khách lấy 6-0 điểm số cầm xuống một trận đại thắng. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh vẫn tâm bình khí hòa cùng Chris Hill bỗng nhiên nắm tay. Không có chút nào vênh váo hung hăng. Liverpool hào lấy mới mùa giải Premiership 6 tháng liên tiếp. Chris Hill bỗng nhiên tại sau trận đấu rất bình thường uể oải mà tỏ vẻ. Đây là một trận để chúng ta tỉnh mộng 72 năm trước tranh tài. Phóng viên còn không có kịp phản ứng, truy vấn, 72 năm trước xảy ra chuyện gì? Hill bỗng nhiên cười khổ nói, hôm nay sân vận động Carrow Road chẳng lẽ không giống như là 72 năm trước London sao? Phóng viên mới chợt hiểu ra, 72 năm trước, thế chiến thứ hai trong lúc đó, London kinh lịch Đức quân dài đến mấy tháng không tập oanh tạc. Chris Hill bỗng nhiên cũng coi là tâm tính tốt đẹp, có thể tại thảm bại về sau còn nói đùa. Bất quá Liverpool có phải hay không thật đào bới ra mới tiến công đặc điểm đây?